Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073: Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Nếu như ta không có đoán sai, Phùng Thụy bọn hắn đích xác đã từng bị người đoạt xá qua. Bất quá cái này đoạt xá công pháp có chút kỳ diệu, lại còn có thể đem thân thể trả lại. Truyền pháp giả Tưởng nhíu mày nói ra. Lý Phàm cũng là như có điều suy nghĩ. Bất quá bình thường tồn tại, tất lưu lại dấu vết. Đoạt xá trong khoảng thời gian này, dù sao vẫn là đối thần hồn của bọn hắn, thân thể sinh ra không thể nghịch ảnh hưởng. Vị kia Huyền Thiên Giáo Pháp Vương một ít linh hồn đặc tính vẫn là lưu tại trên người bọn hắn. Truyền pháp giả Tưởng híp mắt lại. Vị kia Pháp Vương gọi là Mặc Nho Bân. Quả nhiên là vị không bình thường, đáng kính nể nhân vật. Lý Phàm chỉ là gật gật đầu, cũng không có quá nhiều đánh giá. Bọn hắn vẫn có lưu bị đoạt xá trong lúc đó chi nhớ. Chỉ bất quá tại bọn hắn thị giác bên trong, những sự tình này là bọn họ cùng Mặc Nho Bân sau khi thương nghị cộng đồng hoàn thành. Đến mức Mặc Nho Bân hiện tại hạ lạc, chấm ngoặc kép, sớm tại một năm trước kia, hắn liền cáo từ rời đi, không biết tung tích, để tỏ lòng đối trong khoảng thời gian này sớm chiều chung đụng cảm tạ. Hắn thậm chí còn lưu lại mấy môn ngày xưa Huyền Thiên Giáo công pháp làm thù lao. Truyền pháp giả Tưởng tiếp tục giải thích nói, chỉ sợ vẫn là nhiễu loạn chúng ta tầm mắt thủ đoạn. Bất quá cũng xác thực có hiệu quả. Tối thiểu nhất, ta lại lãng phí thời gian lâu như vậy. Lý Phàm có chút tự giễu nói. Có điều, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Hiện tại Vạn Tiên Minh Thiên Huyền Kính vẫn là vốn là Tiên Khí Thiên Huyền Kính a. Điểm này, ta sẽ đi tra rõ. Truyền pháp giả Tưởng sắc mặt nghiêm nghị nói. Đến mức ngươi thân thể này, chấm ngoặc kép, vẫn là muốn cho bọn hắn soát lại cho đúng rồi bàn giao thay. Truyền pháp giả Tưởng đen nhánh, song đồng, thoáng chốc khóa chặt Tiên Khôi Lý Phàm, dường như bị kéo vào một mảnh hư vô trong thế giới. Tiên Khôi Lý Phàm thân thể bị hư vô chậm rãi bao phủ, bất quá một lát thì hoàn toàn biến mất tại trên đời. Linh mộc giới bên trong, cảm ứng đến Tiên Khôi thân thể sau cùng truyền đến hình ảnh. Lý Phàm khẽ lắc đầu, truyền pháp giả Tưởng đột nhiên động thủ, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đối truyền pháp giả thất bại lên án, hoặc là nói xấu, tuyệt đối là một kiện không thể tha thứ đại tội. Nhất định phải có người vì thế nhận gánh trách nhiệm. Cho dù là mặt ngoài, truyền pháp giả Tưởng tiêu diệt chính mình Tiên Khôi thân thể trước đó, từng truyền âm nói với chính mình, đối Huyền Thiên Vương Mặc Nho Bân điều tra chuyển sang hoạt động bí mật. Có phát hiện gì, còn là thông qua truyền pháp giả Chu tiến hành liên hệ. Tưởng người này, chỉ sợ là truyền pháp giả quần thể bên trong duy nhất đáng tin, muốn nên biết được Mặc Nho Bân chỗ, còn là muốn chờ điều tra của hắn kết quả. Tuần tự mấy lần bị Mặc Nho Bân nắm mũi dẫn đi, Lý Phàm trong lòng không khỏi có chút bực bội. Càng làm cho hắn có chút sầu lo chính là, Mặc Nho Bân đã biến mất gần thời gian một năm. Tại hắn trưởng khống Vạn Tiên Minh trong khoảng thời gian này, hắn điều dụng Thiên Huyền Kính to lớn tính toán lực, tất nhiên là vì cùng Huyền Thiên Vương hạ lạc có quan hệ sự tình. Thời gian dài như vậy, hắn đều không có lần nữa hiện thân, có thể hay không đã tìm được mất tích Huyền Thiên Vương rồi. Cũng hoặc là, hắn căn bản đều không có đi tìm cái gì Huyền Thiên Vương, mà chính là sử dụng ngày xưa Huyền Thiên Giáo lưu hạ thủ đoạn, thoát đi mảnh này chỉ ám tinh hải rồi. Rất lâu không có tâm thần nhỏ loạn bên trong, Lý Phàm rốt cục chờ đến truyền pháp giả Tưởng điều tra kết quả. Truyền pháp giả Chu tư nhân bên trong tiểu thế giới vẫn như cũ là mới tạo Tiên Khôi thân thể xuất mã. Thiên Huyền Kính vẫn là cái kia Thiên Huyền Kính, chỉ bất quá điều dụng quá nhiều tính toán lực, vậy mà thương tới đến kính chi bản nguyên, có thể tiếp được một đoạn thời gian rất dài. Thiên Huyền Kính rất nhiều chức năng đều muốn tạm thời ngừng sử dụng. Nó đối với Mặc Nho Bân hạ lạc lại là lựa chọn ngậm miệng không nói. Bất quá Tưởng hắn bái phỏng trưởng kính người cùng Huyễn Chân Hiền giả một mạch, tập hợp ba quyền chi lực, cưỡng ép theo thiên huyền kính bên trong. Điều lấy trước đây thôi diễn ghi chép, rốt cuộc tìm được vị kia huyền thiên giáo pháp vương khả năng hướng đi. Truyền pháp giả Chu ngữ khí lại là thái độ khác thường, 10 phần ngưng trọng. Lý Phàm một mặt nghiêm túc, chậm đợi đoạn dưới, liền tiên khí đều muốn tổn thương bản nguyên mới có thể thôi diễn ra kết quả. Hiển nhiên là không thể coi thường sự tình. Dừng một chút, truyền pháp giả Chu lúc này mới thấp giọng, êm tai nói, người có biết, đối ứng huyền hoàng giới thực thể, trên đời còn có một chỗ hư huyễn thế giới. Chu lại là hỏi trước cái nhìn như không có không vấn đề tương quan. Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, gật đầu đạt tới, điểm ấy, ta tất nhiên là biết được. Các ngươi vạn tiên minh tu sĩ, đem xưng là vẫn tiên giới. Không tệ, vẫn tiên, vị này tiên nhân vẫn lạc thời điểm, sau cùng nhìn thoáng qua huyền hoàng giới. Sau đó trên đời hết thảy sự vật, lớn đến sông núi sông biển, nhỏ đến con kiến hôi nhỏ trùng, đều là hoàn toàn chiếu rọi tiến cái này hư huyễn thế giới bên trong. Cái này là thần thông bực nào? Truyền pháp giả Chu cảm khái nói, trong giọng nói hơi có chút hướng tới. Như vậy, người có nghĩ tới hay không? Vị này có khó có thể tưởng tượng thần thông tiên nhân? Đến tột cùng là ai? Lại vì sao sẽ vẫn lạc đâu? Ta đích xác từng tràn đầy hiếu kỳ. Chẳng lẽ, các ngươi biết? Lý Phàm hỏi. Kỳ thật trước đó, ta cũng không biết. Bất quá căn cứ thiên huyền kính thôi diễn kết quả, có lẽ có thể suy đoán một hai. Chu nói thẳng nói. Ngươi còn nhớ đến, tiến vào vẫn tiên giới phương pháp. Phương pháp, Lý Phàm nhất thời nhớ lại cái kia hơi có chút cổ quái nghi thức tới. Cần 4 dạng đồ vật. Một kiện phổ thông áo gai, một chi sung mãn cây lúa tuệ, một gian tiểu mà tinh xảo phòng ốc mô hình, một cỗ sinh động như thật hơi co lại xe lửa. 4 dạng đồ vật, phân biệt đặt không gian 4 cái góc rơi. Sau đó cần bước đầu tiên phóng ra, mặt hướng áo gai phương hướng, thấp giọng tụng niệm nói, phúc sinh huyền hoàng tiên tôn. Bước thứ 2, cần chuyển hướng sung mãn cây lúa tuệ, thành khẩn mặc niệm, phúc sinh huyền hoàng thiên quân. Bước thứ 3, cần nhìn lấy tinh xảo phòng ốc, nín thở nói nhỏ, phúc sinh huyền hoàng thượng đế. Bước thứ 4, cần nhìn tràn đầy hàng hóa xe ba gác, sau cùng mặc niệm, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn. Kỳ thật, đáp án thường thường ngay tại câu đố phía trên. Chu thần sắc nghiêm túc, vị này vẫn tiên, cũng là huyền hoàng thiên tôn. Áo gai, cây lúa tuệ, phòng ốc, xe lửa, đối diện nên ăn ở. 4 người không cách nào thiếu thốn. Duy trì sinh tồn cơ bản nội dung, chính là huyền hoàng thiên tôn chỗ chức trách. Huyền hoàng thiên tôn, Lý Phàm chấn động trong lòng. Huyền hoàng, đối ứng huyền hoàng giới. Thiên tôn, chấm ngoặc kép, là chỉ trường sinh thiên tôn. Có thể cái này liền cùng một chỗ. Ta thì có chút không rõ. Trường sinh cảnh cường giả, có thể có như vậy tiên nhân giống như uy năng. Lý Phàm cau mày, 10 phần không hiểu. Bình thường trường sinh cảnh cường giả, đương nhiên không thể nào làm được như vậy nhìn như thật không thể tin sự tình. Nhưng huyền hoàng thiên tôn, cũng tuyệt đối có thể. Chu vì Lý Phàm giải thích nói, huyền hoàng thiên tôn, không phải đặc chế người nào đó, mà là một loại phong hào. Thử nghĩ một hồi, nếu như một cái thế giới, có tu sĩ có thể làm được cùng thế giới thiên đạo thân tâm hợp nhất. Ta tâm tức thiên tâm, ta ý tức thiên ý cấp độ. Trên đời hết thảy sự vật, tự nhiên đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Huyền hoàng đại thiên tôn, cũng là nhân vật như vậy. Theo Chu giải thích, Lý Phàm nhất thời nhớ tới chính mình trong trường hợp linh mộc giới. Hết chương.